Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 680 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 679 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Hồ Hùng và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Visu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra cách đây 4 năm về trước, xảy ra ở bên nhà của người bác Tám, bà con với bạn. Thì nhà của bác Tám á, với lại nhà bạn cũng gần nhau luôn, cũng trong xóm với nhau các bạn. Thì hôm đó là bạn đi về á, là bạn nghe ở trong xóm người ta nói rằng á, là bên nhà của bác Tám có chuyện, có ma nhập. Cho nên đó là bạn cũng tò mò, bạn chạy qua bạn xem. Thì khi mà bạn chạy qua bạn xem á, là lúc đó là có rất là nhiều người trong xóm của bạn đứng coi. Bạn lách vô bạn coi á, thì bạn thấy rằng á, bà Năm là mẹ của bác Tám trai các bạn. Lúc này bà Năm đang la lối, chửi bới rất là dữ. Mà cái gương mặt của bà Năm á, là nhìn hung dữ ghê lắm. Mà trong khi bình thường á, bà Năm này á, là một cái người rất là hiền. Và bà Năm đã già, đã yếu rồi các bạn, chưa bao giờ bà Năm la lối ai bao giờ. Nhưng mà lúc đó là bà Năm rất là dữ, gương mặt dữ mà nhất là hai con mắt á, là long sòng sọc lên đỏ ngầu, rất là ghê. Mà luôn miệng chửi bới nha, mà lúc mà nói ra cái giọng á, thì nó khàn khàn, nó ồ ồ như là đàn ông vậy đó. Thì lúc đó là bác Tám trai với lại bác Tám gái và mọi người trong xóm năn nỉ quá trời, năn nỉ rằng á, là thôi bây giờ á, là xuất ra đi. Chứ bà Năm bà lớn tuổi rồi mà nhập vô vậy á, thì bà Năm sợ rằng sẽ chịu không nổi. Năn nỉ á, là vong nào nhập vô thì xuất ra đi. Nhưng mà cái vong này không chịu như các bạn. Vong này tiếp tục la lối nói rằng á, là bây giờ tao không có xuất ra. Bây giờ tụi bay á, là làm gà cho tao ăn đi. Tao ăn một con gà xong rồi á, thì tao mới xuất ra khỏi cái xác này. Chứ nếu không á, là tao ở đây hoài luôn. Thì lúc đó bác Tám của bạn á mới say lại nói với là bác Tám gái nói bà lẹ lẹ bà đi làm con gà đi chứ hả, má lớn tuổi lắm rồi mà để nó nhập vô vậy á, thì làm sao mà má chịu nổi. Xong rồi bác Tám gái mới đi làm con gà nha các bạn. Thì khi mà bưng con gà ra là ngồi trên cái đi văn á mà ngồi ăn chỉm chệ như là một cái người khỏe mạnh vậy đó, ăn mà gần hết cả con gà mà vừa ăn vừa nói cái kiểu hên hoang, cái giọng hên hoang là không sợ ai. Thì trong xóm người ta lại năn nỉ nói ông nhớ là ăn xong con gà thì xuất ra nha chứ hả, nhập vô giày tội nghiệp bà Năm lắm. Mà cho hỏi á, ông là ai, ông ở đâu mà sao ông lại nhập vô trong người bà Năm vậy? Thì cái vong này mới trả lời rằng á, là hồi đó hả, tao á, tao là giao liên, tao là giao liên cho Việt Cộng, rồi tao bị á, là quốc gia bắt được, xong rồi quốc gia xử bắn tao, treo tao lên cây me chết ở ngoài làng á. Là trong xóm của bạn á là có một cây me, mà cây me này rất là lâu năm rồi các bạn, từ thời chiến tranh lận, mà cây me này nó lâu năm, nó cũng bự lắm, nhưng mà trước đó là nó đã chết rồi, nhưng cái gốc me thì vẫn còn y nguyên cho tới tận bây giờ, cái gốc me vẫn còn nha các bạn. Thì vong này nói rằng á, là tao á là hồi đó tao là giao liên bên Việt Cộng á, rồi quốc gia bắt được tao cho nên xử bắn tao, treo lên cây me là bắn tao, tao bị rớt cái giò ra, ý là bị đứt cái giò ra đó, rồi hả hạ tao chết rồi, hạ tao xuống á, là chôn tao ngay ở dưới cái gốc me đó đó. Mà tụi bay biết không, bây giờ tao là cục giò, tao cục giò, bây giờ tao hả, tao không sợ ai hết trơn á, trời đánh tao tao còn không sợ nữa. Thì khi mà kể cho mọi người nghe, vừa kể mà vừa ăn ngấu nghiến thịt gà các bạn, thì sau khi mà ăn xong con gà đó rồi á, thì mọi người nói thôi bây giờ ông ăn xong con gà rồi thì ông xuất ra đi chứ hả, ông ở lâu tội nghiệp bà Năm lắm. Thì lúc đó là giữ lời hứa xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra là bà Năm ngã ngang qua không biết gì hết, cho tới khi tỉnh dậy là hỏi gì cũng không biết hết và trở lại bình thường. Thì cứ tưởng rằng chỉ một lần đó thôi, nhưng khoảng 2 tuần sau lại tiếp tục nhập vô trong xác bà Năm nữa. Và khi nhập vô cũng lại tiếp tục đoạn gà, la lối quậy phá rất là dữ. Mà trong khi già, bà Năm là bình thường già lắm rồi, yếu lắm rồi mà đâu có quậy được các bạn. Mà lúc đó là cái người của bà mạnh giống như là sức thanh niên vậy đó. Thì mỗi lần mà nhập như vậy á, là nhà của bác Tám của bạn phải làm gà cho ăn. Mà liên tục mấy lần, cứ 1 tuần, 2 tuần, 1 tuần, 2 tuần là cứ nhập vô hoài vậy. Cho tới khi mà bác Tám không chịu nổi nữa, thì bác Tám á, là cũng có đi hỏi những cái người quen biết. Thì người ta mới chỉ cho nhà của một ông thầy đó là ông thầy Lỗ Ban. Thì bác Tám biết nhà đó là của ông thầy rồi, bây giờ nếu mà nhập vô nữa là sẽ dọa nó. Thì tới khi mà cái vong này nhập vô á, là bác Tám mới nói rằng là bây giờ á là tụi tao không có cúng gà cho mày nữa. Lúc đó hết sợ rồi, nói bây giờ tụi tao không cúng gà nữa, gà đâu mà cho mày ăn hoài, thôi mày vừa phải thôi, má tao á là già rồi mà mày cứ nhập vô trong xác má tao hoài, sao mày quậy hoài vậy, bây giờ không cúng gà cho mày nữa. Thì bác Tám còn dọa thêm rằng á là mày mà quậy nữa đó là tao sẽ kêu thầy Pháp tới để mà bắt mày đó. Thì cái vong này hoàn toàn không sợ nha các bạn. Vong này cười ha hả lên nói rằng trời ơi, hả trời Phật tao còn không sợ, chứ đừng nói gì mấy thằng thầy Pháp. Hả bây giờ á mày không cúng gà cho tao đúng không? Mày không cúng gà được rồi, tao giết gà của mày hết cho mày coi. Thì khi mà nói vậy xong xuất ra. Và khi xuất ra thì bà Năm lại xỉu, tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết các bạn. Cho tới chiều ngày hôm đó là bình thường, rồi tới tối cũng bình thường, cho tới mà ngủ một đêm sáng dậy á, thì sáng nhà của bác Tám ra, mở cửa ra là các bạn biết á, là ở ngoài sân, ở ngoài vườn gà chết hết trơn. Mấy cái con gà lớn mà trọng trọng á, con gà trống, gà mái mà lớn lớn á các bạn, chết trơn. Chỉ còn những cái con gà mà con mới nở nhỏ nhỏ thì còn sống, còn toàn bộ gà lớn là chết hết, bị bẻ cổ chết hết luôn. Thì lúc đó hả là lại nhập vô bà Năm cười ha hả, nói bây giờ tao mới giết gà của mày đó, mày thấy không? Bắt đầu ngồi trên đi văn chửi sầm hết. Thì lúc đó là bác Tám chịu hết nổi rồi, bước ra mà thấy gà chết như vậy là tức dữ lắm. Xong rồi bác Tám á, là mới kêu con bác Tám chạy đi qua bên nhà của ông thầy, cách đó cũng khá xa nha các bạn, cũng là 10 mấy 20 cây số. Thì khi mà qua bên nhà ông thầy này rồi mời ông thầy về nhà, cái lúc mà ông thầy vô là bà Năm đang ngồi trên đi văn nhịp cái giò, thấy ông thầy vô còn cười khẩy. Thì ông thầy vô á, là ông thầy này là thầy Pháp Bùa Lỗ Ban nha. Thì ông thầy vô, ông thầy mới nói rằng á là trời ơi, sao mà người ta già lắm rồi mà nhập vô trong xác người ta làm chi vậy, làm vậy á là nghiệp chồng nghiệp á, là không có siêu thoát được đâu, ông thầy nói vậy đó. Thì vong này mới nói rằng á là chờ nghiệp gì bây giờ á, là tao nhập cho tao quậy á, tao bắt luôn cái xác này đi luôn là dọa vậy. Thì ông thầy nói bây giờ nói vậy á là tôi làm biện pháp mạnh đó nha. Bắt đầu nhìn ông thầy mà cười khẩy nha các bạn, cười giống như là cái kiểu khi dễ không có sợ đó. Thì ông thầy mới bày ra cái bàn rồi ông thầy ngồi, ông thầy đọc lẩm nhẩm gì đó. Lúc này trong sớm coi rất là đông, trong đó có bạn. Thì ông thầy mới đọc lẩm nhẩm gì đó. Thì ông làm như là trong phim Hồng Kông vậy đó, cái ông chưởng cái vậy nè. Thì khi mà ông chưởng cái là thấy rõ ràng, mọi người nhìn thấy là cái áo của bà Năm đang mặc á là nó phất lên một cái, giống như là có gió mà thổi vô mà nó phất một cái. Thì bà Năm bà mới liếc xuống, cái bà ngước lên bà nhìn ông thầy, cái bà cười, bà nói trời ơi, tài phép có nhiêu đó thôi đó hả, tài phép có nhiêu đó mà mày đặt đòi bắt tao hả, trời ơi tao không có sợ đâu. Thì lúc đó đó ông thầy ông lại móc ra một cái miếng vải màu vàng cũng lớn vuông vuông vậy nè. Thì ông móc ra cái ông mới vẽ lên cái miếng vải đó, vừa vẽ vừa đọc cái gì đó mình không biết. Xong cái ông mới đi lại từ từ chỗ bà Năm đang ngồi á, ông mới trùm cái miếng vải lên đầu. Thì khi mà trùm miếng vải lên đầu là bà Năm lúc này dãy rất là nhiều, nhưng mà ông thầy thì cứ chấn cái đầu vậy nè. Thì ông chấn cái ông lại đọc vậy đó. Mà lúc đó mọi người chứng kiến, các bạn biết hả, là từ ở cái trên đầu của bà Năm á là che cái miếng vải lên rồi, mà mọi người thấy á là khói á, khói đen á các bạn, nó bốc, nó xì khói lên từ trên đỉnh đầu mà nó xì ra. Thì khi mà xì khói lên như vậy á là bà Năm lại ngã ra, lại ngã ra. Thì ông thầy nói rằng á, với lại mọi người, ông bác tám của bạn á, là ông thầy nói là cái vong này á là nó thành quỷ rồi, nó thành quỷ rồi, cho nên nó là nó không có sợ ai hết. Với cái sức của tôi á, là ông thầy cũng nói thiệt luôn, là với cái sức của tôi là tôi không có chụp được nó, tôi chỉ là giúp được bây giờ thôi. Bây giờ tôi vẽ cho là gia đình một cái lá bùa, dán cái lá bùa đó ở trước nhà, xung quanh nhà, thì trong vòng 10 ngày thì nó lại không có nhập được, nó không có vô nhà để mà nó nhập vô trong xác của bà được. Nhưng mà sau 10 ngày thì cái lực bùa của tôi sẽ suy yếu, thì nó lại nhập vô tiếp. Lúc đó là gia đình đi đến chùa, đi nhờ thầy trong chùa, đi là gần trong xóm của bạn có một cái chùa, thì ông thầy nói rằng là tới chùa đó đó là nhờ thầy trong chùa giúp đi. Thì ông thầy dặn như vậy, xong rồi ổng không có lấy tiền, mà ổng cuốn đồ ổng về nha các bạn. Thì sau khi mà bà Năm tỉnh dậy, bà Năm cũng biết gì hết. Rồi im ắng được 10 ngày sau ha, qua cái ngày thứ 11 á, là bà Năm lại bị nhập. Y như là lời ông thầy nói là sau 10 ngày cái bùa của ổng sẽ suy yếu. Cho nên á, là cái lúc đó bà Năm bị nhập á, thì gia đình của bác Tám mới chạy lại đằng chùa, mới mời thầy, mới nói với thầy rằng á, là mẹ bị nhập vậy đó, thì nhờ thầy đến. Thì thầy mới tới nha các bạn, thầy chùa này mới tới. Cái lúc mà thầy tới, thầy mới nói rằng á, là thôi à, bây giờ á, là nhập vô người người ta vậy cũng đủ rồi, quậy vậy cũng đủ rồi, thì thôi bây giờ theo thầy lên chùa tu đi, rồi lên nghe kinh Phật vậy đó, rồi sẽ được siêu thoát. Thì thầy khuyên rất là nhiều, nhưng mà không chịu. Không chịu, thầy năn nỉ một hồi rất là lâu, mọi người xúm lại năn nỉ cũng không chịu đi. Nó bây giờ đó, hả, là tao bắt luôn cái xác này luôn, tao bắt luôn cái xác tụi bay bố láo, là tao bắt luôn cái xác này luôn. Thì thầy, sư thầy á, là năn nỉ quá trời cũng không chịu đi các bạn. Thì cuối cùng á, là thầy hỏi bây giờ đi không, bây giờ thầy năn nỉ vậy á thì đi đi, nhưng mà không chịu đi. Thì cuối cùng á là thầy mới lấy điện thoại á, thầy gọi về cho đệ tử của thầy trong chùa các bạn, là hai vị thầy khác, là thầy nói á, là thỉnh đem cái bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn và bức tượng Hộ Pháp, là nhỏ nhỏ trong chùa có, là đem cái bức tượng đó lại đây. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau, cái lúc mà kêu đem bức tượng Phật lại á, vẫn còn hân hoang, vẫn còn nói trời ơi, trời đánh tao, tao còn không chết, là đã bị trời đánh rồi, nhưng mà không có sợ nha các bạn đó. Trời đánh tao, tao còn không chết, tao còn né được, tao không sợ trời Phật gì hết, đem tượng lên đây làm gì. Thì lúc đó tầm khoảng 15 phút sau là đệ tử của thầy á mới bưng hai bức tượng lại. Thì khi mà bưng hai bức tượng lại là đem cái bàn ra để lên bàn vậy đó ha, là bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, là Phật bà ngàn tay ngàn mắt đó các bạn, ghi lại tượng hộ pháp. Thì thầy mới bày ra, và ba thầy lúc đó mới ngồi xuống, mới thỉnh là chư thần Thiên Long hộ pháp về, rồi đọc trì chú Đại Bi nha các bạn. Thì lúc mà đọc á là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ban đầu là cũng ngồi rất là hân hoan, nhưng mà lúc mà mấy thầy đọc trì chú Đại Bi á ha, là tầm khoảng nửa tiếng sau là bắt đầu nó la làng lên, nó nói rằng ơi ơi đừng có đọc nữa, nhức đầu quá đừng có đọc nữa. Xong rồi bước lại á là lại tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn quá trời, thôi lại lại đừng có đọc nữa, đừng có đọc nữa hả, là các vị đừng có đánh con nữa, đừng có đánh con nữa, thôi thôi thôi con chịu đi tu, con chịu đi tu. Làm thấy ghê lắm nha. Xong rồi thầy mới ngưng, thầy mới hỏi bây giờ á là chịu tu chưa, thì mới nói là chịu tu rồi, chịu tu rồi, bây giờ đừng có đọc nữa, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Thì sau đó là xuất ra các bạn, xuất ra rồi đi theo thầy, thầy đem lên chùa tu luôn. Thì từ đó về sau á, là 4 năm nay là bà Năm không còn bị nhập nữa, và thầy nói rằng á, là vong đó cũng đã ở trong chùa để mà nghe hả, là kinh kệ để mà được siêu thoát các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thi cũng không biết cái vị trí địa lý của câu chuyện này ở đâu, bạn không có nói. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Thì chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là ở Phước Hải, Long Hải á, Bà Rịa Vũng Tàu á. Thì bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. À, hồi đó là ông cố của bạn á, là lúc đó là ông cố của bạn cũng còn trẻ. Thì hôm đó là buổi trưa, bà cố với lại á, là ba người con của bà cố, là bốn mẹ con đang nằm ngủ trưa ở trên cái vạt ở trong nhà. còn ông cố thì không có ngủ, đang ngồi. Thì ông cố đang ngồi vậy đó, tự nhiên ông cố thấy có một con trăn, mà cái con trăn này nó cũng không có lớn lắm, nó không lớn không nhỏ, dạng vừa vừa, mà là con trăn nha các bạn, nó mới bò vô nhà. Thì ông cố thấy con trăn nó bò vô nhà vậy thì ông cố mới đuổi đi, ông cố đuổi đi nhưng mà nó là không đi, nó cứ bò thẳng lại ngay chỗ bàn thờ tổ tiên trong gia đình á, nó bò thẳng lên trên bàn thờ, xong rồi lên trên cái dĩa mà để cái dĩa để cúng trái cây rồi đó các bạn. Thì nó đã bò thẳng lên trên bàn thờ, nó cuộn, nó chung vô cái dĩa đó, nó nằm, nó cuộn lại, là nằm một cục trong dĩa vậy đó. Thì lúc đó là ông cố biết rằng á, là có thể là ông bà cửu quyền nào về mà hóa thân thành con trăn vậy đó, bò vô nhà nằm trên bàn thờ vậy. Thì ông cố là biết rồi, cho nên ông cố không có đuổi nữa, thấy vậy cũng sợ lắm. Thì ông cố mới bước lại, ông cố mới lấy nghe, ông cố thắp, ông cố nói rằng đó là con không biết đó, là ông bà cửu quyền nào về, nhưng mà về đó, thì đừng có hóa thành con mà lạ bò sát mà bò vô nhà vậy đó, thì sợ rằng đó là vợ con rồi mấy đứa nhỏ của con nó sợ rồi đó, hả, tội nghiệp nó. Thì khi mà ông cố thắp nhang, ông cố khấn vái xong là vừa cắm vô cái là con trăn này tự động bò xuống, xong rồi bò đi mất tiêu luôn. Cho tới tận bây giờ câu chuyện này truyền miệng cho rất là nhiều đời trong nhà, thì mọi người chưa cũng không có biết, không có đoán được đó là con trăn đó là ai trong hả là cửu quyền thất tổ của gia đình của bạn. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện có thật do ông cố của bạn kể lại, chuyện ngắn các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á, là ở vị Thủy Hậu Giang, mà mới nãy Thi quên Thi đăng thông báo, Thi đọc không có kỹ, Thi tưởng á, là ở Cần Thơ không à, nhưng mà đọc kỹ lại á, là thấy ở á, là vị Thủy Hậu Giang. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này á, là bạn đã thấy, mà hôm đó là trong trường cấp 3 của bạn á, là bạn học lớp 12, thì trong trường cấp 3 của bạn có tổ chức cắm trại. Cắm trại á, là sẽ nấu nướng ăn uống ngủ lại đêm ở trong trường luôn. Thì khi mà ngủ lại đêm vậy, lúc đó là cái thời gian nó gần Tết các bạn, cho nên nó là cái không khí nó cũng hơi lạnh. Thì thành ra là cái thằng bạn của bạn á mới nói với bạn rằng á là thôi chắc á là một chút xíu nữa là chạy về nhà tao để mà lấy mền lên đắp chứ hả, lạnh vậy á là ngủ không được đâu. Thì bạn nói ừ vậy chút tao với mày đi. Thì khi mà hai bạn này đi á là cũng mới 9 giờ chết máy à, thì bạn nói rằng á là nhà của thằng bạn của bạn á là nằm ở trên đường Kinh Bà Mười. Bạn nói là những ai ở vị Thủy là sẽ biết cái con đường này, đường này á là nó không lớn không nhỏ nhưng mà nó lại không có đèn nha các bạn. Thì bạn nói cái lúc mà bạn chạy trên con đường này cũng bình thường, và đi qua một cái cầu bê tông cũng khá là cao, mà nhà của thằng bạn của bạn á là chạy qua cái cầu này, chạy thêm chút nữa sẽ thấy một cái ngã ba, rồi sẽ quẹo vô ngã ba đó đi thêm chút nữa thì mới tới nhà của người bạn của bạn. Thì khi mà bạn chạy lên giữa cầu, là từ giữa cầu bạn đã nhìn lại đằng ngã ba là bạn thấy rồi, bạn thấy cái ngã ba rồi. Thì cái lúc đó là bạn thấy có một người, mà cái người đó đang ngồi ngay chỗ ngã ba luôn. Và cái người này tóc rất là dài mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà mà ngồi ngay chỗ ngã ba. Thì ban đầu bạn không biết là ai, mà giờ đó đường thì tối thui à, mà nhờ cái ánh đèn xe của bạn á, bạn chiếu thì nó thấy, nhưng mà tối thì tối, thì thật ra là mình cũng có thể quen với con mắt mình trong bóng tối nha các bạn, thì mình cũng quen, mình thấy nó mờ mờ. Thì bạn chạy lên một chút, lúc đó bạn hơi đánh lô tô trong bụng rồi, thì bạn chạy lên chút cái bạn thấy rõ ràng cái người này đang ngồi hít nhang các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ bạn teo quá trơn luôn, xong cái hả là bạn chạy hút qua cái ngã ba đó luôn. Thì cái người bạn kia của bạn nói ê, nhà tao quẹo đường này nè, mày đi đâu hả? Thì bạn nói đi qua bên nhà nhỏ bạn tao trước, lấy đồ trước cái đã, xong rồi bạn đi. Thì thằng kia nó tưởng rằng á là qua nhà nhỏ bạn kia lấy đồ trước cho nên nó cũng nói nữa, xong cái chạy đó, chạy đường vòng, bạn này chạy đường vòng để về trường luôn chứ không có quay lại. Thì thằng bạn kia mới nói ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên về trường, ủa rồi lấy mền tự nhiên mày chạy qua nhà tao rồi mày chạy hút luôn. Thì bạn mới hỏi ủa vậy chứ mới nãy ngay chỗ cái ngã ba vô nhà mày á, mày có thấy gì không? Thì thằng bạn nói thấy, tao thấy người ta cúng tam tai, dạng như giống như là cái người mà người ta bị tam tai các bạn, thì người ta làm bài ra một cái lễ để mà cúng tam tai hay mấy cái chỗ ngã ba hay là ngã tư đó. là người ta cúng tam tăng người ta đã bỏ đi rồi, mà cái người bạn này mới nói rằng thấy, tao thấy người ta cúng tam tai nhưng mà có thấy ai đó đâu, chỉ thấy đồ đang cúng tam tai nhang với lại đèn cầy vẫn còn đốt ở đó, bánh kẹo vẫn còn đó, nhưng mà bạn này lại không thấy cái cô đó. Thì lúc đó là bạn mới nói trời ơi, có lúc tao chạy qua là mày biết làm sao mà tao chạy đi luôn, không tao không quẹo vô, là tại vì tao thấy á là có một cái bà ngồi bà đang hít nhang, bà đang ngồi hít nhang cho nên tao sợ quá cho nên tao chạy đi luôn. Thành ra hả là mấy nói nó dốc nó láo á là chạy đi qua nhà nhỏ bạn lấy đồ chứ thật ra tao sợ. Thì người bạn nói ủa kỳ, tao thấy đồ người ta cúng tam tai nhưng mà tao đâu thấy ai đâu, tao đâu thấy ai, thì chỉ có mình bạn thấy thôi ma mà. Xong rồi sau cái vụ đó là bạn về bạn bệnh suốt một tháng trời bạn mới hết bệnh các bạn, trong khi bạn lẫn trai đang rất là khỏe mạnh bình thường. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn mà do chính bạn trải qua, bạn đã gửi về cho kênh. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện ngắn này là của một bạn nam ở Trà Vinh. Bạn nam này là đã kể về chuyện của người chị của bạn đã trải qua. Thì chị của bạn là học đại học nào ở Trà Vinh á, mà bình thường á là chị học xong á là chị không có ở lại ký túc xá của trường mà chị lại về nhà, mà nhiều khi á là cái lịch học nó trễ á các bạn, cho nên nó là tối về nhà rất là trễ giờ. Thì có một hôm là chị về thì gần nhà của bạn á là có mấy căn nhà hoang bỏ hoang, mà khi mà chị đi ngang qua mấy cái lần đầu á là chị đi ngang qua mấy căn nhà hoang này á là chị hít được cái mùi á là mùi nhang, mùi mà người ta đốt nhang á các bạn, mà trong khi cái đoạn đó là nhà hoang mà ai đốt nhang, mà chị nghe cái mùi nhang rất là thơm, mà đi mấy lần là chị đều nghe như vậy. Thì cho tới cái lần cuối cùng mà sau cái vụ đó là chị không dám đi về ban đêm nữa, thí dụ như có trễ quá là chị sẽ nhờ bạn chị trở về đưa về, hoặc là sẽ ngủ lại ở ký túc xá trường. Thì chị kể rằng là hôm đó cũng đang đi bình thường, đi tới cái đoạn lúc đó là gần tới nhà rồi, chạy thêm khoảng chừng 500-600 mét là về tới nhà, tự nhiên nghe mùi nhang, xong rồi cái có cảm giác như là lạnh ở sau lưng. Và khi mà cảm giác lạnh ở sau lưng vậy á thì chị mới xoay lại để dòm ra sau lưng, tự nhiên có cảm giác như là lạnh lẽo mà có người ngồi sau vậy đó. Mà cái lúc mà xoay lại một cái là các bạn biết á, là chị thấy có một cái người đó mà đen thui, là mặt mày gì là đen thui thùi lùi, không thấy được cái mặt, chỉ thấy một cái màu đen thôi, mà ngồi phía sau xe. Trời ơi, cái lúc đó chị sợ quá trời sợ, bắt đầu chị mới quay lại, mà đang chạy chậm chậm nha, gồ ga mạnh, thì cái người đó nắm cái tóc của chị, nắm giật kéo cái tóc ra làm sao vậy đó. Thì nắm cứ nắm vậy đó, mà chị sợ quá cho nên chị cố gồ ga chạy, vừa tới nhà cái là chị này té xuống cái rầm liền. Lúc đó gia đình nghe tiếng rầm lớn quá, chạy ra thì thấy chị té xe, mọi người mới dắt xe vô hỏi sao vậy, thì chị mới kể là cái chuyện vậy đó. Cho nên đó hả, là sáng ngày hôm sau á là mẹ của bạn á là đã đi coi thầy, thì ông thầy nói rằng á là chị này á là do là cứ đi về khuya ban đêm vậy đó, đi ngang đó, thành ra là cái vong nó để ý, mà vong đó là để ý theo chị và muốn là nắm đầu, muốn hại chị như vậy. Thì lúc đó là ông thầy á là cũng cúng cho, rồi cho bùa, nhưng mà chị vẫn rất là sợ, tại vì chị đã trải qua vậy chị sợ lắm. Cho dù có bùa rồi, có cúng rồi, nhưng mà từ đó về sau là hôm nào mà học về trễ quá là chị sẽ ngủ lại ký túc xá, hoặc là sẽ là nhờ người bạn của mình đưa mình về, chứ không dám đi một mình nữa. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn tiếp theo của một bạn nam đã ở Trà Vinh đã gửi. Và tiếp theo đáng lẽ là kể nhiêu đây chuyện Thi mới nãy Thi thông báo là kể nhiêu đây chuyện, nhưng mà bây giờ mới có 24 phút à, cho nên đó là Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ở Sóc Trăng. Bạn này á là quê Sóc Trăng, thì bạn kể rằng á là ngay chỗ gần nhà bạn á là có một cái dãy nhà. Dãy nhà này có rất là lâu rồi, từ thời trước giải phóng, mà trước giải phóng hồi xưa là một cái bệnh viện cũ, Thi không biết ở đâu ở Sóc Trăng cả. Thì bạn nói rằng á là cái dãy nhà này giống như là một cái dãy chung cư cũ mà nó chỉ có một tầng thôi các bạn, nó giống nhau mà nó một dọc 10 căn vậy đó. Thì trước đây là có một cái câu chuyện nè, những người lớn tuổi ở cái khu vực này đều biết bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra sau giải phóng. Trước giải phóng á, thì dãy nhà này á, là có 3 căn làm bệnh viện. Sau giải phóng rồi thì nhà nước á, mới lấy lại rồi mới bán cho người này người kia. Thì cái căn mà thứ 4, thứ 5, thứ 6 nó có nguyên một dãy là 10 căn. Thì cái căn thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì cái người chủ người ta mua, người ta không có ở, mà người ta cho sinh viên thuê. Mà chuyện này không biết vào năm nào, à xin lỗi, học sinh thuê mà không biết vào năm nào nha các bạn. Thì người ta cho 3 anh học sinh thuê ba cái ngay chỗ cái cụm này. Thì có một hôm hôm đó là buổi sáng sớm, lúc đó là mọi người dậy chuẩn bị họp chợ, mở bán cà phê, rồi người ta đi tập thể dục cũng rất là nhộn nhịp. Thì đang nhịp sống đang dậy đó, tự nhiên người ta nghe một cái gì đó bịch một rất là lớn nha, rồi tiếng thét lên. Người ta mới giật mình, người ta mới chạy lại thì thấy là một trong 3 anh học sinh á là té xuống lầu chết tại chỗ, chết tại chỗ luôn các bạn. Thì khi mà cái anh này chết tại chỗ vậy thì 2 cái anh mà học sinh mà ở chung với cái anh này á là cũng chạy hớt ha hớt hải lại từ cái góc đằng kia, chứ không phải là chạy ngay xuống chỗ cái nhà đó. Mà Thi cũng không hiểu cái cấu trúc nhà này làm sao nữa, nhưng mà bạn nói vậy đó, bạn nói là 2 cái anh này lại chạy từ cái góc cầu thang đằng kia chạy lại. Thì 2 anh này mặt mày sẽ lẹ lét à, thì mọi người hỏi sao vậy trời, sao mà nó té vậy. Thì 2 anh này mới kể lại rằng á, là trời ơi, cái lúc mà tụi con đang ngủ á là tụi con nghe bạn của tụi con la. Thì cái người mà té xuống chết á là tụi con nghe bạn của tụi con la, mà tụi con mới giật mình dậy hỏi sao mày la. Thì nó nhìn lại hướng đó, tụi con cũng nhìn, thì cái lúc mà nhìn lại thì thấy có một cô gái, mà cô gái này tóc rất là dài, mà cái mặt á nhìn kinh dị lắm các bạn, mặt thì toàn là răng nanh không, đang đứng đó. Trời ơi lúc đó sợ quá, 3 thằng mới sợ quá mới đứng dậy bỏ chạy, nhưng mà cái cô này lại đứng ngay cũng rượt theo và đứng ngay chỗ cái cầu thang, thay vì tụi con sẽ chạy lại cái cầu thang đó đó. Mà tụi con sợ quá cho nên 2 đứa con mới chạy lại cái cầu thang đằng đây là cái chỗ mà 2 người này chạy xuống đó. Còn cái thằng này nó sợ quá các bạn, trong cái lúc nó quá sợ, nó quá hoảng loạn á, là nó đã phóng, nó thay vì nó phải chạy cái đường cầu thang theo hàng kia mà nó lại không chạy, mà nó lại nhảy xuống ban công luôn. Trong cái lúc nó sợ nó nhảy xuống ban công, nó chết liền tại chỗ ha. Thì lúc đó là người ta cũng gọi hả là công an chính quyền xuống, công an chính quyền xuống cũng đưa xác vô trong bệnh viện. Thì cho tới trưa ngày hôm đó là mẹ của cái anh mà chết lên, là ở trong quê nữa các bạn, thì mẹ của cái anh chết này lên. Mà khi mà mẹ anh này lên là mẹ anh này hoàn toàn không biết rằng á, là cái anh học sinh này chết rồi, cái xác vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Thì những người ở trong cái khu đó đó, người ta hỏi là cô kiếm ai vậy, thì bà này mới nói là kiếm cái người tên đó đó đó. Trời ơi lúc đó là trong xóm mới nói trời ơi, nó hả hồi sáng này nó té, nó nhảy hả, nghe hàng kia nói là nó bị giống như là nó sợ quá, nó thấy ma, nó sợ quá cho nên nó nhảy xuống ban công nó chết rồi, bây giờ cái xác của nó trong mình trong trong bệnh viện á, cô vô đi. Trời lúc đó hả mẹ của anh này khóc rất là nhiều, các bạn mới vô trong bệnh viện để mà nhận xác con mình về. Thì cái cô này mới kể rằng á, là đâu có biết con mình chết đâu, mà hồi đó thì đâu có điện thoại như bây giờ mà có thể gọi qua gọi lại các bạn. Mà nhà cô này á, là ở trong ruộng, trong quê xa dữ lắm. Thì đêm hôm đó là cổ ngủ, xong rồi ngủ tới sáng dậy, tới sáng dậy cũng bình thường, nhưng mà trong cái lúc mà cổ đang nằm mà dạng như là đã dậy rồi nhưng mà chưa muốn dậy, muốn nằm mà nướng thêm chút nữa đó, thì tự nhiên á, là cổ thấy con cổ, cổ thấy con cổ, mà con cổ kêu rằng mẹ ơi mẹ, con chết rồi mẹ, bây giờ mẹ lên mẹ nhận xác con về đi. Thì tự nhiên cổ thấy con cổ rồi, cổ nghe con cổ nói vậy thì cổ mới mở mắt ra liền. Thì biết rằng á là ủa nãy giờ là mình nằm nướng thêm chút mà mình mơ, mà lúc đó trời cũng đã sáng rồi. Mà cổ mới suy nghĩ của nó trời sao kỳ cục, mà nó nói gì kỳ cục vậy ta, hay mình nằm mơ, mình nhớ con quá, mình nằm mơ lâu rồi cũng hả là nó không có về quê mà mình cũng không có lên thăm nó. Thì thôi cái cổ mới tính đi làm công việc nhà bình thường, nhưng mà suy nghĩ nó trời sao tự nhiên nó nói vậy, cho nên cô này cảm thấy lo lắng trong bụng, thành ra mới quyết định đó là thôi gom đồ á là đi lên thăm con mình. Thì khi mà lên thì mới hay là con của mình đã chết, là do sợ ma quá mà nhảy xuống ban công như vậy. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra đó là cái chỗ nhà này á, là để không luôn, không ai dám vô ở hết. Nhưng mà sau này thì bạn nói rằng là có một cái ông bác vô mua mà không biết là có mời thầy hay gì không, mình không biết. Nhưng mà ông bác này ở trong nhà này là cũng làm ăn được lắm, rồi con cháu cũng ở trong đây bình thường. Thì đây là một cái câu chuyện ở Sóc Trăng của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà bạn nói rằng là những cái người lớn tuổi ở khu vực của bạn là đều biết cái câu chuyện này. Nhưng mà sao mà Thi... khi mà Thi đọc cái câu chuyện này sao Thi nghi ngờ nó là một cái vụ án. Tự nhiên giống như là do hồi xưa mình đọc nhiều chuyện Conan quá hay sao á, mà mình cứ đọc vô cái mình cứ suy luận ra nhiều khi đây là một cái vụ án giết người mà lại hả là dàn cảnh thành một cái vụ là ma nhát như vậy. Không biết là các bạn có nghĩ giống Thi không, nhưng mà sao tự nhiên Thi lại cảm giác như là vậy vậy các bạn, chứ đâu có tự nhiên mà hai người kia lại chạy một cái đường cầu thang khác. Mà Thi cũng không biết cái cấu trúc nhà này sao, cho nên không thể nào tưởng tượng được theo cái lời bạn kể. Mà Thi chỉ hả là đọc sao Thi kể lại vậy. Thì đó, thì không biết là có phải là do mình đa nghi quá, do là mình hay coi những cái vụ mà vụ án này vụ án kia, rồi mình đa nghi quá cho nên mình hả là suy nghĩ vậy. Không biết là bạn đó có gặp ma thiệt hay không thì mình không biết, nhưng mà mẹ của bạn đó đó là có rõ ràng có thấy bạn đó nói rằng đó là mẹ con chết rồi, con chết rồi, bây giờ mẹ lên nhận xác con về đi, chứ nếu không, nếu mà bị giết đó, thì mẹ ơi con bị giết rồi, mẹ hả là lên hả là nhận xác con về đi. Nhưng mà bạn nam này chỉ nói là mẹ ơi con chết rồi, mẹ lên nhận xác con về đi. Thì không biết rằng các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn có nghĩ giống Thi không ha, thì có gì các bạn cứ bình luận ở phía dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 681. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về trong ngày hôm nay các bạn nha. Bây giờ là 1:06 rồi. 1:06 sáng, tại vì Thi tính rằng ngày mai Thi sẽ đi Sóc Trăng. Thi tính là Thi ngủ sớm để mà ngày mai đi, mà bây giờ cũng đã trễ rồi. Nhưng mà trễ trễ thì mình vẫn phải úp chuyện trễ một chút xí�, thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.